Chương 2. 143 người, có dám tới hay không một trận? Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm trước mắt mỹ nữ xà, ánh mắt chỗ sâu không có nửa điểm gợn sóng. Thật khiến cho người ta có một chút cảm giác bị thất bại. Mỹ nữ xà nháy mắt hí kịch hóa trở mặt, cười tủm tỉm nói, muốn không, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt, ta liền mỉ hệ nờ đi ngươi đi cùng cấp 4 thi khôi chém giết, như thế nào? Nàng một mặt rất có lời đi biểu lộ, cười ha hả nhìn xem tiểu mặt than. Tiểu mục lanh xùy một tiếng, đừng qua cái đầu nhỏ, lười nhác lại liếc nhìn nàng một cái. Làm giận này mặt đơ như thế nào cái dạng này, khó chơi cái dạng này để nàng rất giận nha. Mỹ nữ xà hoắc đứng lên, quăng mặt lại gọi nói, đại gia còn đang chờ cái gì đâu, hiện tại liền lựa ra người kế tiếp, để này cấp 4 thi khôi tiếp tục ăn đi, ta nhìn nó cũng chưa ăn no bụng đâu. Một đám bệnh hoạn tà thể sư nhóm nghe vậy, cả đám đều kích động hét lên, đụng chút bang bang đập mạnh mặt đất, từng cái phát ra hương phân sói chu. Mỹ nữ xà hai tay ôm ngực, khiêu khích quét mắt Kiều Mộc một chút, như thế nào thay đổi chủ ý không có. Kiều Mộc không nói một lời, quay đầu gần sát thái tử, nhỏ giọng cùng hắn nói thầm hai câu. Mỹ nữ xà sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Trận tiếp theo để chúng ta cùng thi khôi đánh nhau, có ý gì a? Kiều Mộc ánh mắt lạnh lẽo rơi vào thôn trưởng bên cạnh, không chút biểu tình đứng dậy, nhấc ngón tay chỉ thôn trưởng bên người chân nương, ngươi có dám theo hay không ta tới một trận soạt lần này tốt. Đám kia tố chất thần kinh tà thể sư nhóm đều kích động ngụm cơm cả lam. Từng cái tại chỗ nhảy lên, cơ hai tay hai chân, kích động gọi nói, có người khiêu chiến chân nương, khiêu chiến chân nương. Chân nương đen gầy gương mặt thượng lướt qua một chút vẻ lo lắng, một đôi bao hàm tang thương láo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tiểu cô nương này. Vì cái gì luôn cảm thấy trước mắt cô nương, khuôn mặt có mấy phần quen biết mỹ nữ xà sương sở, lập tức đưa tay muốn dắt nàng, lại bị nàng tay nhỏ vừa trốn. Tránh ra. Không biết tốt xấu. Mỹ nữ xà đôi mắt trô sâu lướt qua một chút nhàn nhạt tức giận. Ngươi biết chân nương là ai a? Nàng là tam đẳng tà thể sư. Hơn nữa còn là một tên tốc độ dị năng giả. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nàng dung hợp chính là tay gấu lực lượng. Một cái chụp được đến, ngươi không chết đều phải lột ra. Mỹ nữ xà cười lạnh một tiếng. Ngươi phải có tự mình hiểu lấy. Trước mắt tiểu cô nương. Nhìn ra được chỉ là một tên cấp 6 huyền sư, đừng nói giỡn, một cái cấp 6 tiểu huyền sư, đang còn muốn tam đẳng tà thể sư tăng tốc độ năng lực giả thủ hạ chạy thoát ý nghi ha hó hủy hệ nở kiểu một cái nào để ý tới nàng, thẳng trong đám người đi ra, chậm rãi hướng về lồng phòng ngự đi đến. Thế nào, dám vẫn là không dám đâu. Kiều Mục vuốt vuốt bàn tay nhỏ, một đôi mắt đẹp, hiện ra lánh quang nhìn về phía chân nương. Chân nương cả giận hừ một tiếng. Quả thực tự tìm đường chết. Mạc Liên lanh cười khỏe miệng nhẹ cười. Mới tiểu gia hỏa ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu bên trong, trong đó một câu chính là, Nô Yến chân tính mệnh, hôm nay ta chắc chắn phải có được. Không sai. Cái kia chân nương, tiểu gia hỏa vừa thấy mặt ở giữa liền nhận ra được. Chính là bị Mạc Thái tử lúc trước chơi đi đen thành phục khổ dịch Nô Đại Nương. Nô Đại Nương tại sao lại từ đen thành trốn ra được, điểm ấy liền không được biết rồi. Mà tiểu gia hỏa QNZ cũng không muốn đi làm được quá rõ ràng. Nàng chỉ là biết, hôm nay Ngô Yến Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này bẩn thỉu dưới mặt đất thôn, không có gì nhất định muốn tiếp tục tồn tại mà dù sao thôi cách 7-8 năm, Ngô Yến Chân nhìn tiểu mặt than cũng chỉ là quen mặt.